Và ánh mắt em trong lòng tôi, mặc dù chưa nói mãi sao để cho anh mong em đi về. Khoảnh khắc đó chưa nên cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo. sẽ chẳng rời một lần. bình quan, ai cũng không ngoan. Dạ thưa anh ăn, khi xa cơ chẳng còn nhà thương. Đừng thiên khi trái ngược xanh chi đến lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến xin lại làm điều con. Thầy tu tâm tin thiên đức chớ đừng ngại ai. mặt anh. Tranh giành của người khác anh mắt ta chạm nhau. trời phải sao để mình không lớn, trở thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Nhiều khi mà ta thèm giây phút ngay ta khi xưa bóng về, lại không rồi xuân làm ta muốn thay to khóc như vỡ hòa. Cứ lần đi ra vờ bước tiếp hiên ngang, trở thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu. Rằng con đường kia thật không dễ đi đâu, ai sơn màu hồng làm sao mà ta còn đây ánh mắt cô tư vùng lo nghĩ. Mới hiểu ra gần nơi phía trước xa ta.

em bước ra đi, buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì vậy, nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng yêu dương nhưng em cứ bên ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy. Cho em mộng mơ từng ngày trong ngóng ai. Quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá băng. Quá khứ kia của anh chỉ là lửa sáng trong ngày chờ. Em sẽ không về đâu. That's what you say. Em sẽ không về đâu để chờ đợi những giấc mơ. Trong giấc mơ của anh giờ chẳng còn là ai. Trong giấc mơ của anh giờ còn là những ta không thành công. Em có nghe không? Chỉ mấy trả lời một câu, đang làm gì vậy, có phải một điều gì đó em muốn che đậy. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mất bạn đã thay đổi, có đúng chưa? Jager khói trắng cùng chiếc điện thoại, mười tin đi mới có một tin nhận lại. Fuck đã làm lời nguyên nhân tình yêu là thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đang có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em bằng những điều tốt nhất. Không có biết cách không theo Hàn Quốc, lôi lực chất. Em nhớ đừng bao giờ đem ra so sánh anh với những người kia. Vui bên họ như khi buồn, anh là người được sẻ chia. Quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá băng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong ngày chờ. Em sẽ không về đâu. Sao không phải như vậy, em chỉ tạo cho anh thêm stress. Nhấp bờ môi, hạ cánh tay, hạ cánh tay. Đã không vô ca, suốt thời khơi trắng và nhận ra em không phải là tất cả. Tiếc là tình yêu này kéo dài đã quá lâu. Yêu em đậm sâu nên anh không nhận ra vấn đề ngay từ đầu. Ai hỏi anh, em là gì, anh sẽ nói cô ấy là bạn tôi. Còn em hỏi anh không trả lời, em chỉ là bạn thôi. Và từ đêm đó còn lại gì để cho đôi mắt cay cay và cứ hên mi. Giờ này có lẽ nhìn từ xa em yêu. Quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá băng. Quá khứ kia của anh chỉ là người luôn sống trong ngày chờ. Em sẽ không về đâu. That's what you say. That's what you say. Em sẽ không về đâu. Trước ngày sóng đổ đến thềm, đến khi nhận ra nên quý hơn đúng ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Giờ này em có lẽ rất vui cùng người em yêu chung bước không quay lại nhìn, dù sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, buồn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em, chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người. Nhờ duyên đến đây mình chả biết. Thành cánh ra tình chúng ta sẽ hoa bồng, em mong rằng Còn người bao em đang chẳng chân quý anh thật lòng. Anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao với than thở lên nốt cao. Tự hỏi ông trời bao giờ còn đến nơi? Hãy cứ để anh đi, nếu giữ anh mà chi? Ném trái bao vô vị đến mơ lý trí. Tình cảm mình ăn chung. Thank you. We'll be right back. đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá, giữa ánh trăng mờ giọt lệ rơi rớt. Có may ai thương cho người vì thân như bên đợi đò. Đâu thể lường trước em giờ nơi xa, hoa nhung gắm phố thị đèn màu để che mất chữ yêu chữ thương chữ chờ chữ đợi em vọt vàng đem cất. Thành đô em ơi nơi ấy có yên bình, có như em thầm ước. Đừng nhìn lại sau nơi chốn quê nghèo hay theo con đường ở đằng trước. Chỉ trách sợi tơ sao quá mong manh chẳng giữ được nhau ở kiếp này. Chỉ mong kiếp sau tôi có gặp lại anh sẽ giữ em chẳng rời tay. Anh vẫn thân mình như bên lề đời đã thấy em rời dù xa xăm. Không giữ em lại chẳng phải hết thương mà để em đi trong âm thầm. Có đau, có tiếc, có thương nhưng anh sợ giữ em rồi không lo em nổi cuộc sống uất ức. Tôi từng mơ từng ở bên sông như chàng hẹn thề là dù đau thương với vạn lý sẽ chẳng cách rời nhưng anh hết nợ sẽ đưa ta bước chậm xuống đi. Mình từng nhớ em anh đừng nổi lấy cái nỗi đau thương như bóng đêm nỗi đau lắng em yên nơi trong đau thầm thì sao biết sai chẳng cách rời. Chỉ trách tôi.